Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 698, ta nguyện ý gả cho sư phụ. Lục Lâm Hiên một hồi không chớp mắt nhìn Lâm Phàm, một hồi ánh mắt lóe lên, có chút thẹn thùng, ngươi cho rằng là sáng sớm hôm nay lên, sư phụ không biết nha. Lâm Phàm nói ra thật tình, nói ra Lục Lâm Hiên nghĩ che giấu chân tướng. Lục Lâm Hiên thần bất thủ xá, ấp úng nói, ta ngày hôm qua uống say, cái gì đều không nhớ. Sư phụ ngươi đây, nàng có chút dò xét hỏi. Lâm Phàm lần hai trêu chọc nói, ta có thể cái gì đều nhớ, ngươi bây giờ là sư phụ nữ nhân, ngươi nói sư phụ có phải hay không cưới ngươi qua môn. A, Lục Lâm Hiên kinh hãi, sự tình sẽ không hướng xấu nhất một mặt đi thôi. Tối ngày hôm qua cũng không biết người nào ôm vi sư rất căng. Thật rất căng, Lâm Phàm lần hai trêu nói. Không thể nào, xong đời, ta sẽ không thật muốn gả cho sư phụ đi. Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ. Lục Lâm Hiên khẩn trương bắt góc áo. 4, 3, 3. Không biết làm sao, có chút mất hồn mất vía, ta lại ôm sư phụ ngủ. Trời ơi, ta thế nào cái gì đều không nhớ được chứ? Lục Lâm Hiên thế nào cũng nhớ không nổi tới uống say sau xảy ra chuyện gì. Ta thật muốn gả cho sư phụ sao? Bất quá sư phụ lớn lên đẹp trai như vậy, gả cho sư phụ cũng có thể nha. Ta thật kinh khủng tao, thế nào sẽ như vậy nghĩ? Hắn chính là sư phụ ta a, sư phụ là cái gì cũng biết, mà ta không biết, đúng nha, vì cái gì sư phụ biết, ta không biết đây. Lục Lâm Hiên cả người giật mình, con mắt run lên, hỏi, sư phụ, vì cái gì ngươi biết đây, mà ta cái gì đều không nhớ nổi đây. Ha ha, Lâm Phàm nói, bởi vì là sư phụ nội lực so ngươi thâm hậu, uống rượu nhiều hơn nữa cũng sẽ có ý thức. Cũng không giống như ngươi nha, ngươi dáng ngủ cũng không phải là rất tốt, ngày hôm qua một mực đem chân vượt đến ta trên chân, miệng tất cả đều là mùi rượu, vẫn còn muốn sư phụ hôn nhẹ, có muốn hay không ta đem thanh âm thả ra cho ngươi nghe thoáng cái. Đừng đừng, không muốn sư phụ, sư phụ, hiện tại đã như vậy, ta sẽ không thật muốn gả cho sư phụ đi. Lục Lâm Hiên hơi hơi rầu rĩ nói, nói đùa với ngươi, ngươi đã là sư phụ nữ nhân, bất quá chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, người ngoài không biết, đến lúc đó ngươi tái giá cho người khác, vu oan giá họa, ngươi nói tốt hay không? Lâm Phàm cười xấu nói, ta đã là sư phụ nữ nhân. Lục Lâm Hiên mặt đầy bất khả tư nghị nói, thế nào? Ngươi không thích là sư phụ nữ nhân sao? Lâm Phàm mặt đầy không vui nói, không có nữ hài tử không thích trở thành hắn nữ nhân. Lục Lâm Hiên như vậy kinh ngạc, hắn đều có chút hoài nghi chính mình bề ngoài mị lực. Hắn bề ngoài mị lực là thông qua chinh phục từng cái nữ nhân tạo thành, thông qua rung động đúc thành gương mặt, chính gọi là độc dâm dâm, không bằng chúng dâm dâm, không phải. Không phải, ta, như vậy có hay không quá nhanh, nếu như bị sư huynh biết, ta cùng sư phụ nên làm cái gì bây giờ? Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ, nếu như người khác biết chồng ta chính là ta sư phụ, sau đó làm như thế nào gặp người nha? Lại nói, ta đã là sư phụ nữ nhân, còn tại sao có thể gả cho người khác? Sư phụ cũng thật là sẽ loạn đùa. Nếu như sau đó chồng biết ta đã không phải là, nhất định sẽ ghét bỏ ta, khi đó ta còn không bằng chết tính, đến lúc đó chết, còn không bằng gả cho sư phụ, ngược lại ta cùng sư phụ tương đối thân, mà còn ta không tin trên cái thế giới này có công tử nhà nào so sư phụ ta coi như võ công còn cao cường. Biết Lục Lâm Hiên ý tưởng, Lâm Phàm nói, chúng ta xuống núi thôi. Sư phó kia, ta đã là nữ nhân ngươi, có phải hay không muốn thành thân nha? Lục Lâm Hiên lập tức hỏi. Lâm Phàm trêu nói, Ngươi không phải là không ưa thích Thành là sư phụ nữ nhân sao? Thế nào hiện tại lại gấp muốn kết hôn? Chính là ta đã là sư phụ nữ nhân, trừ gả cho sư phụ, còn có thể gả cho người nào đây? Lục Lâm Hiên đột nhiên có chút nóng nảy, hình như rất sợ Lâm Phàm đổi ý tựa như, người thật muốn gả cho vi sư, không sợ người khác giễu cợt. Lâm Phàm hỏi lần nữa, Lục Lâm Hiên do dự một chút, sau đó kiên định nói, ta nguyện ý gả cho sư phụ, ta không sợ người khác giễu cợt. Sư phó kia hiện tại liền thân ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Ta sẽ cho sư phụ thân, bởi vì ta đã là sư phụ nữ nhân. Lục Lâm Hiên nói, vậy ngươi bây giờ liền thân vi sư. Lâm Phàm khom người, nói, hiện tại nha. Lục Lâm Hiên có chút chần chờ nói. Lâm Phàm chế nhạo nói, thế nào, không dám, ta có thể làm được. Lục Lâm Hiên lại không bắt trước hoàng, lấy hết dũng khí gọi ra. Lâm Phàm trêu ghẹo nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới hôn ta nha. Lục Lâm Hiên nhắm mắt lại, nhắm phương hướng thân hướng Lâm Phàm đôi môi. Cô gái nhỏ này còn rất có dũng khí. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Lục Lâm Hiên, hướng nàng đôi môi hôn đi. Thật là nữ đại 18 thay đổi, càng đổi càng tốt xem. Lục Lâm Hiên còn chưa tới 20 mấy tuổi, đến lúc đó liền sẽ muốn có nam nhân nữ tử, giống nữ đế 24 tuổi, cùng tuyết nữ, Đoan Mộc Dung tuổi không sai biệt lắm, cũng đã tư xuân, chỉ là đơn giản vừa hôn. Lục Lâm Hiên cả người giống như bị chạm điện, không ngừng đang run rẩy, nàng quá kích động, quá khẩn trương, lần thứ nhất cùng nam nhân ôm hôn, còn là sư phụ mình, vừa hôn uy. Kinh khủng như vậy, đã lâu, Lâm Phàm cùng Lục Lâm Hiên tách ra, mà Lục Lâm Hiên ánh mắt một mực dừng lại ở Lâm Phàm trên đôi môi. Bởi vì là cái này một đôi môi đỏ mọng muốn nàng nụ hôn đầu. Đi, chúng ta đi xuống núi chơi, sau đó có thời gian trở lại định cư. Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian nữa nói, sư phụ, chúng ta đi nơi nào đây? Lục Lâm Hiên không có trước như vậy xấu hổ, hỏi, bốn biển là nhà, khắp nơi tán gái, tiêu sái khoái hoạt, sảng khoái giang hồ. Lâm Phàm nhìn phía xa, nói, Lục Lâm Hiên lập tức khoác ở Lâm Phàm tay phải, nói, sư phụ, ngươi sẽ không thật muốn phao nữ đi, sư phụ không tán gái, tự nhiên có nữ tới phao sư phụ của ngươi ta. Người cũng không thể ghen hiểu không? Nam nhân tam thê tứ thiếp là rất chuyện bình thường, huống chi là vì sư ta. Lâm Phàm cho Lục Lâm Hiên truyền thụ hắn lý niệm tư tưởng. Nha, bất quá Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ, ta không, bà sẽ để cho những nữ nhân kia tiếp cận sư phụ. Ta nhất định phải hảo hảo bảo vệ sư phụ, không làm cho các nàng đến gần. Sư phụ là ta Lục Lâm Hiên một cái người. Lâm Phàm không nghĩ tới Lục Lâm Hiên muốn chiếm làm của riêng còn rất chân sao. Lâm Phàm trực tiếp từ trong túi càn khôn nhiếp ra một thớt tử điện bảo mã, khiến Lục Lâm Hiên hô to sợ hãi kêu, sư phụ, ngựa này thế nào xuất hiện? Lục Lâm Hiên thầm nói, nó hình như là từ sư phó trên người đi ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm chỉ trên đai lưng túi càn khôn, nói, đây là túi càn khôn, có thể đem đồ vật chứa bên trong đi. Vừa nói, Lâm Phàm biểu diễn cho Lục Lâm Hiên xem, tử điện bảo mã lần hai bị túi càn khôn hút vào. Lục Lâm Hiên rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Thật thần kỳ, ta cũng muốn chơi một chút. Lục Lâm Hiên hiếu kỳ nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.